Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 21, chương 219, tức giận đánh A Hạo. Tô Lai nghe vậy ngừng khóc, cô quay người chui vào ngực anh, nhón chân hôn anh, môi cô vừa sát lại gần, thoáng chốc anh theo bản năng né tránh, nhưng mùi vị quen thuộc lượn lờ quanh chóp mũi, anh có chút hoảng hốt giống như trở lại 3 năm trước đây, lần đầu tiên hôn Tô Lai. Lúc anh mất hồn, môi của cô đã bao trùm lên môi anh. Mùi hoa lan ưu nhã lan tỏa trong không khí. 3 năm trước, cô không lưu loát, mà bây giờ giống như là trái cây đã chín rộ, mê người nhưng lại thiếu chút gì. Hạo, để em sinh đứa nhỏ cho anh. Tô Lai vòng tay ôm cổ anh, khẽ thở hổn hển dựa vào ngực anh. Nụ hôn nóng bỏng trôi qua, hai người vốn là cách xa lại lặng lẽ kéo gần hơn một chút. Rèn sắt khi còn nóng, cô bỏ đi kiêu ngạo của bản thân. Cô biết, một khi có đứa bé, cô và thân Tống Hạo, cả đời này sẽ không vạch rõ giới hạn. Bất kể anh có yêu hay không yêu, tương lai cô có thể dựa vào đứa bé này, cả đời vô ưu. Cô đã 29 tuổi, cô không còn thanh xuân mà lãng phí. Trên thế giới này, các cô gái xinh đẹp rất nhiều. Cô muốn một lần nữa gả vào hào môn, quả thực khó càng thêm khó. Đứa bé... Mẹ anh nhíu lại, lập tức nhớ lại một năm trước, hứa nhận bỏ đi đứa bé. Lúc đó anh đang ở California, đang ở cạnh Tô Lai, mà cô một mình mang tâm trạng gì đi làm phẫu thuật bỏ đứa con của mình. Anh cảm thấy tự trách, nếu lúc đó đứa bé kia có phải hay không sắp gọi anh là bà. Tô Lai. Anh chợt mở miệng, mệt mỏi xoa bóp huyệt thái dương. Anh mấy ngày này mệt chết đi được, còn phải đi công tác, chuyện đứa nhỏ chờ sau khi kết hôn hãy nói. À Hạo. Cô nhìn anh quay người, khống chế không được muốn chạy theo ép hỏi, nhưng vẫn ẩn nhẫn dừng lại, ôm chặt hai cánh tay đứng ở trong phòng khách trống trải. Cô nhìn bóng lưng anh, Tô Lai kiều căng dâng lên một ý cười. Cô nếu có thể để à Hạo cười cưới mình, như vậy kết hôn, sinh con chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thần Tống Hạo, anh cút ra đây cho tôi. Đáng chết, đồ khốn kiếp, lăn ra đây. Cửa phòng họp bị người ta đạp một cái rung trời, còn có tiếng quát mắng của cô gái. Các quản lý trong phòng sững sờ nhìn thân Tống Hạo, lại nhìn cửa phòng. Cô gái nào lại to gan như vậy, dám tới đây láo loạn? Chẳng lẽ cô gái nào bị tổng giám đốc vứt bỏ? Trần Nhị xoay bút trong tay, nhịn cười nhìn gương mặt đen xì của thân Tống Hạo. Sao cậu ta lại đắc tội với Văn Tĩnh, lại còn bị cô ấy tìm tới tận cửa mắng? Trước tiên giải tán. Thần Tống Hạo đứng dậy, lấy điếu thuốc hút. Trần Nhị cười hì hì vỗ vai anh, nét mặt cố nhịn cười. À Hạo, cậu làm sao lại đắc tội với Văn Tĩnh? Tính tình cô ấy, cậu chỉ có Kỳ Trấn mới chịu nổi. Thần Tống Hạo, cái tên khốn khiếp, thế mà tôi còn tin tưởng anh. Ban đầu giúp anh hẹn Nhan, tôi mới đi mấy ngày, anh đã buộc Hoan Nhan ly hôn. Anh đã đưa Nhan đi đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi và anh chưa xong đâu. Văn Tĩnh như một luồng gió xông tới mắng chửi, Kỳ Trấn không kịp ngăn, chỉ có thể luống cuống khóa cửa phòng, ngăn mấy người bên ngoài lại. Trần Nhị lúc trước còn hà hê, khi nghe thấy Văn Tĩnh nói lại sững sờ. Một lúc lâu mới nghi ngờ mở miệng. À Hạo, Văn Tĩnh nói là thật. Cô ấy nói là thật. Thần Tống Hạo thở một hơi nhẹ nhõm, nhả một vòng khói, anh ấn tàn thuốc lên cửa sổ. Trong đầu, nhớ tới bọn họ gặp nhau lần thứ hai ở khách sạn. Cô khiếp sợ xà lạ nhìn anh, lại cầm một cốc nước, uống một ngụm. Trong tất cả các cô gái anh gặp, cô là người duy nhất nói những lời như vậy với anh. À Hạo, cậu điên rồi, cậu thế mà lại ly hôn với chị dâu. Trần Nhị bất bình liếc cùng Kỳ Trấn liếc nhìn nhau, vẫn không ở cách nào khống chế mở miệng. Thần Tống Hạo, anh có tâm hay không? Làm sao anh đối xử với Nhan như vậy? Cô ấy đã có lỗi gì với anh? Cô ấy làm sai chỗ nào? Sao anh còn mặt mũi nói ly hôn? Anh không phải là người. Anh đuổi cô ấy đi một mình cô ấy biết làm sao? Hai mắt Văn Tĩnh hồng hồng, nói xong nhịn không được khóc to. Đừng khóc. Kỳ Trấn nhìn thấy cô khóc, đau lòng ôm cô vào trong ngực nhẹ giọng an ủi. Chương 220, cô mất tích. Nhưng không ngờ, người phụ nữ kia dứt khoát một cái đánh vào trên tay anh, tiếp đó là một cước đá vào đầu gối thần Tống Hạo. Mũi giày cao gót của cô vừa nhọn lại vừa cứng, xương đùi của anh bị cô đá đau lợi hại. Thần Tống Hạo cũng không có né tránh, cứng rắn chịu một cú. Văn Tĩnh muốn động thủ lần nữa nhưng bị Kỳ Chấn sống chết ôm lấy. Thần Tống Hạo, nhà nhì mất tích, số điện thoại di động cũng đổi, nhà trọ của quý gia người đi nhà trống, tôi không tìm được cô ấy, liên lạc không được cô ấy, anh cũng không biết đúng không? Nhà nhì hiện tại có khi đã chết ở nơi nào, nói vậy anh cũng chỉ muốn sống vui vẻ, tiêu dao với người phụ nữ kia, căn bản là không quan tâm đúng không? Văn Tĩnh đã tỉnh táo lại, nhanh chóng gạt đi nước mắt, lạnh lùng ném ra mấy câu nói, liền xoay người không thèm quay đầu lại, đi ra khỏi phòng làm việc. Một tay mở cửa phòng làm việc ra, mấy người ở ngoài nghe trộm thoáng chốc nảy sững sờ. Văn Tĩnh hít một hơi, chỉ nhắm mắt lại, hét ầm lên. Cút! Thần Tống Hạo, tôi bất kể anh có còn quan tâm đến Nhan Nhi hay không. Tóm lại, Văn Tĩnh tôi tuyệt đối sẽ không chớ mắt nhìn cô ấy nuốt mối hận này. Chờ tôi tìm được Nhan Nhi, chúng ta cùng nhau tính sổ lần nữa. Cô nhấc chân đi ra khỏi cửa, cũng không quay đầu lại, lớn tiếng kêu la. Kỳ Chấn, anh còn đứng đó làm gì? Có phải anh cũng muốn học người đàn ông đó làm một trần mẹ thế mị, vứt bỏ vợ của mình đi ra ngoài lêu lổng? Bước chân Kỳ Chấn cũng không động, nhìn Nhan Nhi một cái, lại liếc nhìn Thần Tống Hạo đang trầm mặc, trong lòng vẫn có chút cảm thấy bất bình. Bạn họ là anh em tốt của nhau, có mài hết miệng lưỡi cũng không bằng người phụ nữ kia ở trước mặt anh ta rơi một giọt nước mắt. À Hạo, tớ thật sự hy vọng cậu tốt nhất suy nghĩ một chút, tại sao tớ và Trần Nhị đều không thích Tô Lai, tại sao chúng ta đều không ủng hộ cậu và chị dâu ly hôn. Mấy người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ai cũng không hy vọng tương lai cả cậu cả đời hối hận, tiếc nuối. À Hạo. Kỳ Chấn nói tình ý sâu xa, Thần Tống Hạo cũng cao chặt lông mày, khoát ai áo. Kỳ Chấn, tớ đã lựa chọn Tô Lai, còn có thể nào? Các cậu đừng nói nữa, để cho tớ yên tĩnh một chút. Kỳ Chấn tức giận lắc đầu, sửng sốt trong chốc lát, anh mới không nóng không lạnh, buông ra một câu nói. À Hạo, tính khí của Văn Tĩnh cậu cũng biết rồi đấy. Mấy ngày nay tớ sợ không thể đi làm, có chuyện gì thì để cho Trần Nhị làm đi, tớ đi đây. Kỳ Chấn nói xong, xoay người liền chạy ra đuổi theo Văn Tĩnh. À Hạo, tớ biết bây giờ tớ nói gì thì cậu nghe cũng không lọt, như thì không cần nói nhiều nữa. Làm anh em, tớ chỉ hy vọng chính cậu cũng không thẹn với lương tâm, về sau cũng đừng lưu luyến hay tiếc nuối cái gì là được. Ông cụ nhà tớ bắt tớ đi Úc học tiếp, tớ một mực phản đối, nhưng không có hiệu quả, ngày mai sẽ lên đường. À Hạo, cậu hãy tự bảo trọng. Trần Nhị thở dài, vỗ vỗ vai anh, cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng làm việc khổng lồ. Vốn dĩ, không khí huyền đột nhiên yên tĩnh lại, Thần Tống Hạo nhìn gian phòng trống trải, chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc vang lên. Đột nhiên, anh cảm thấy có chút cảm giác trống trải không nói được ra lời, mất mát. Cùng với Kỳ Chấn, anh cũng biết Trần Nhị chừng 20 năm, bọn họ luôn luôn thân mật không chút khoảng cách. Bất kể lúc trước, anh ở cùng chung một chỗ, chơi đùa bao nhiêu phụ nữ, căn bản bọn họ không nói cái gì. Nhưng bây giờ, chỉ vì một người bình thường như Hứa Hoan Nhan, bọn họ đều đang trách anh. Sau đó, mỗi một người đều rời đi anh sao? Kỳ Chấn là bởi vì Văn Tĩnh, còn có thể nói xuôi được, nhưng con Trần Nhị thì sao? Anh đột nhiên cảm thấy có chút phiền não, trong lòng luôn cảm thấy bất an lo lắng, dứt khoát với tay lấy áo khoác rồi lao ra cửa, lên xe, không có mục đích, lung tung đi về phía trước, cho đến khi xe dừng lại trước cửa khu nhà trọ mà quý gia mới chuyển tới. Thần Tống Hạo mới đột nhiên phát hiện, anh sợ hãi, nguyên nhân mọi sự phiền não đều là bởi vì mấy câu nói của Văn Tĩnh. Cô mất tích, còn người của quý gia cũng không thấy. Anh xuống xe, đi tới trước cửa nhà trọ quý gia, thấy cửa bên ngoài khóa chặt, chợt đứng trước cửa sững sờ. Cô yên lặng mang theo một nhà quý Duy An biến mất ở trong thành phố này, một câu tạm biệt cũng không có lưu luyến chút gì. Thần Tống Hạo vòng qua cửa chính đi tới phía trước cửa sổ, xuyên qua rèm cửa sổ nhìn vào, đồ đạc trong phòng được phủ một lớp vải bụi chống bụi, tựa như nơi này đã bỏ trống từ rất lâu rồi. Anh duy trì tư thế khom người, cố gắng nhìn vào bên trong, thật lâu. Cho đến khi đứng lên, anh mới phát hiện toàn thân mình cứng ngắc. Người vợ trước của anh, vợ trước, cứ mấy ngày ngắn ngủi như vậy, thậm chí có khả năng biến mất không lưu lại một chút tin tức. Anh xoay người lên xe, chạy thẳng tới viện điều dưỡng. Nếu cô đi, nhất định sẽ không để một mình bà cô ở lại. Có lẽ anh có thể từ đó đào ra một chút đầu mối. Nhưng thật đáng chết, anh tìm kiếm tin tức của cô để làm cái gì? Anh bực mình vỗ tay lái, cuối cùng anh vẫn xuống xe, sắc mặt âm trầm đi vào viện điều dưỡng. Nửa giờ sau ra ngoài, anh bấm một số điện thoại. Lập tức tra cho tôi địa chỉ của Quý Duy An tại New York. Thần Tống Hạo cất điện thoại đi, thậm chí cảm thấy mình có chút may mắn. Trước lúc bà đi, cô vẫn chào hỏi với những người nhân viên của viện, nói con rể và con gái của ông sắp xếp cho ông ở nước ngoài nghỉ ngơi. Con rể, xem ra Hứa Hoài Nhan vẫn luôn gạt người nhà của cô, chuyện anh cùng cô ly hôn sao? Chương 221, Văn Tĩnh đến đánh tận cửa. Hoàn Nhàn đứng ở ven đường, dùng váy ôm những thứ trái cây bẩn thỉu kia, chỉ cảm thấy trong hốc mắt, nước mắt tùy ý đào quanh, cô thiếu chút nữa sẽ khóc lên. Tăng Á Hì vẫn núp ở một cột điện phía xa, anh nhìn cô, chỉ cảm thấy đau lòng, rồi lại không dám tùy tiện đi ra, sợ sẽ làm cô tự ái. Những ngày qua, anh một mực không xa, không gần đi theo cô. Cô đi làm, anh đi sau lưng cô hộ tống. Cô tan việc, anh cũng đi theo sau, phía sau. Cô không biết, mỗi một buổi tối, anh đều đứng ở ngõ hẻm cho đến khi ánh đèn trong phòng cô tắt hết, mới một mình rời đi. Anh chưa từng thấy có người đàn ông nào đi vào nhà cô, nhất định là cô đã xảy ra chuyện gì. Hoàn Nhàn thử lại mấy lần, rốt cuộc vẫn giải quyết định buông tha. Cô xoay người, gian nan khom lưng cầm mấy bó rau cải trên mặt đất, rồi tập tễnh đi lên lầu. Cô mới có bầu hơn 4 tháng, thì toàn thân bắt đầu bị phù lên to. Chân cô chen chúc trong chiếc giày chật ních, lúc nào cũng cảm thấy thật khó chịu. Nhìn cô đi vài bước, sẽ phải dừng lại vịn tường nghỉ một chút. Tăng Á Hy cũng không nhịn nổi nữa, anh sải bước xông ra, đuổi theo cô, đem những thứ trong ngực cô lấy ra, đặt xuống trên mặt đất. Đôi mắt anh có chút ửng đỏ, nhìn khuôn mặt xanh xao của cô luôn luôn thích đẹp và chỉnh tề. Nhưng bây giờ, ngay cả mái tóc của cô cũng không được chải ngay ngắn. Tại sao lại gạt tôi? Anh nghẹn ngào mở miệng, bỗng nhiên đưa tay ra lập tức ôm cô vào trong ngực. Hầu hết khẽ lên xuống, anh cố gắng đè nén mới không để cho nước mắt rơi. Chồng cô căn bản không có trở lại, cô vẫn luôn ở một mình. Cuộc sống của cô thực sự không tốt. Cô đang gạt tôi, Hứa Hoài Nhan, cô không thương bản thân mình, nhưng bà bảo trong bụng cô biết làm thế nào. Anh càng nói càng kích động, chợt kéo tay cô ra ngoài. Cô không thể ở chỗ này nữa, cô xem một chút đi, cô mua mấy thứ này làm sao mà ăn được. Hứa Hoài Nhan, tôi thật sự hận không thể đem cô đánh cho một trận. Tại sao không đến tìm tôi? Chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn bè sao? Tăng Á Hy, anh buông tay tôi ra. Hoàn Nhàn bấu víu một bên lan can đứng lại, cố gắng rút bàn tay của mình từ trong tay của anh ra. Cô có chút tức giận, tại sao anh lại có thể tùy tiện động tay động chân với cô như vậy? Cô không ở đây thì phải đi đâu? Cô dựa vào chính mình ăn cơm mặc quần áo, thuê phòng, cô không cảm thấy gì không tốt. Cuộc sống khổ sở nhưng cũng không phải là cô chưa từng trải qua, cô không yếu ớt. Anh đi đi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Hoàn Nhàn đi xuống cầu thang, chị yên lặng bắt đầu nhặt những thứ tán loạn trên mặt đất. Hứa Hoàn Nhàn, cô có thể nhịn, nhưng tôi nhẫn nhịn không được. Tăng Á Hy chợt điên cuồng ném ra một câu nói, sau đó liền xoay người sải bước đi ra ngoài. Hoàn Nhàn trố mắt, nhưng không biết anh ta muốn làm cái gì, chỉ luôn miệng hỏi. Tăng Á Hy, anh định làm cái gì? Tăng Á Hy cũng không quay đầu lại, anh chỉ hung hăng cắn chặt răng, không chịu mở miệng. Anh muốn đi tới thành phố nơi cô đã sống, anh muốn đi làm thịt người đàn ông kia. Tăng Á Hy! Hoàn Nhàn mơ hồ có dự cảm không tốt, một lần nữa cô lại lớn tiếng gọi, trong thanh âm đã mang theo sự lo lắng vô cùng. Tăng Á Hy nghe tiếng cô hét lên, đúng là vẫn còn không đành lòng để không để ý tới cô. Anh dừng bước nhưng không quay đầu lại, chỉ một chữ, một câu khàn khàn mở miệng. Hoàn Nhàn, ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm tên khốn kia. Tôi muốn hỏi anh ta một chút, tại sao anh ta không ở cùng với cô? Tại sao để cho cô và đứa bé phải chịu đựng một cuộc sống khổ sở như vậy? Tại sao gã đàn ông đáng chết đó lại dám phụ cô, vứt bỏ cô? Nếu anh ta không nhận lỗi, không chuộc lỗi, tôi sẽ đánh anh ta, đánh đến khi anh ta chịu nhận lỗi thì mới dừng lại. Tang A Hi nói xong, nhấc chân lên định đi tới chỗ chiếc xe của anh đang dựng ở bên ngoài. Anh quả thật không có cách nào tưởng tượng, trên cõi đời còn có người đàn ông nào lại nhẫn tâm như vậy, có thể đem một người phụ nữ tốt như cô vứt bỏ, phụ bạc. Tang A Hi, nếu anh dám đi thì sau này vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Những thứ trong tay Hứa Hoan Nhàn lục bục rơi xuống đất, cô bám vào vách tường, vô lực trượt xuống trên bậc thang. Cho dù cô có cùng đường cũng sẽ không đi cầu xin anh. Hứa Hoan Nhàn cô cũng là một người có tôn nghiêm, có cốt khí, cô tuyệt đối không để cho anh nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác bây giờ của cô, cũng sẽ không để cho người vợ mới của anh thấy cô, người vợ trước nghèo túng tới nhục nhã cô. Cánh tay đang vịn vào chiếc xe cuối cùng vẫn dừng lại. Tang Á Hi chỉ cảm thấy trong lồng ngực tức giận đến mức sắp nổ tung. Lòng anh thương cô, còn đau lòng cho cô. Anh đối tốt với cô, trợ giúp cô, không phải là vì để cho cô gần gũi anh hơn. Anh chỉ là không nhìn nổi cuộc sống như thế này của cô, không thể nhìn nổi cách cô mà phải chịu đựng. Tôi nên làm gì với cô bây giờ? Tang Á Hi quay người lại, nâng cô dậy. Anh nhìn lại cô, đôi mắt thương yêu sâu đậm. Cô cắn răng ẩn nhẫn lời rơi lệ, cũng không để cho mình khóc ra thành tiếng. Cô không biết sao, cô cứ như vậy càng làm cho anh đau lòng hơn, chỉ muốn cố hết khả năng của mình đối xử với cô thật tốt. Hoan Nhàn. Tang Á Hi cúi người xuống, đem nước mắt trên mặt cô lau đi. Cô đừng quá để ý tới việc tôi giúp cô, chỉ là tôi đau lòng cho bảo bảo trong bụng cô. Không nữa, để nó phải chịu khổ mà thôi. Tần Tẩu, tôi muốn uống cà phê. Văn Tĩnh đĩnh đạc ngồi trong phòng khách của biệt thự thân gia. Trên người cô là một bộ váy màu đỏ thẫm, áo khoác màu đen với chiều cao 1m70, lại thêm đôi giày cao gót chừng 10 phân, trông phách lối không chịu được. Đôi mắt đẹp của cô quét lên người đối diện là Tô Lai, khóe môi Văn Tĩnh là một nụ cười ẩn như hiện. Cô không nhúc nhích quan sát Tô Lai, thỉnh thoảng sẽ làm như các loại biểu tình hoặc là kinh ngạc hoặc là thở dài. Tô Lai bị cô nhìn cho da đầu căng cả lên, tóc dựng thẳng, trong lòng cô ta cũng biết người phụ nữ trước mặt này không phải cái dạng hiền lành gì. Mà Hạo không có ở nhà, những người giúp việc trong nhà không cùng cô ta có ý tưởng đen tối, cô ta vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, bất kể Văn Tĩnh như thế nào đi chăng nữa, Tô Lai vẫn đoan trang mỉm cười. Văn Tĩnh nhìn một chút dứt khoát đứng lên, cô đến gần Tô Lai, khom lưng tỉ mỉ quan sát khuôn mặt cô ta, rồi bày ra một bộ không dám tin kêu la. Ai nha, Tô tiểu thư, mới vừa rồi nhìn cô như chỉ mới chừng 20, làm sao bây giờ vừa nhìn, trên mặt cô chẳng những đầy một đống nếp nhăn, còn có nhiều tàn nhang như vậy trời ạ, không phải là già đôi môi chứ? Văn Tĩnh làm ra vẻ mặt kinh sợ, ngón tay dùng sức nhéo vào khuôn mặt của cô ta, luôn miệng khoa trương hét to. Chương 222, tâm ý hoảng loạn. Móng tay của cô rất dài, cô còn tô vẽ những hoa văn màu mè xinh đẹp trên đó, những viên đá phía trên ấn vào mặt của Tô Lai, làm cho cô ta bị đau, luống cuống không kịp lùi về phía sau để tránh. Văn Tĩnh cũng không buông tha cho cô ta, dùng móng tay ấn vào mặt của cô, nâng mặt đôi môi đỏ mọng lên chê cười. Thế nào, biết đau rồi hả? Còn sợ nữa sao? Cô thật đúng là có tầm kế, chuyên chọn quả hồng mềm để bóp. Nhàn Nhì không đấu lại với cô, nhưng Văn Tĩnh tôi cũng không sợ cô. Văn Tĩnh giơ tay lên bắt lấy cằm của cô ta, lôi cô ta lại gần bên cạnh mình. Tô Lai đau đến cau mày, người phụ nữ cố ý dùng món tay cắm vào cằm của cô ta. Nhưng cô ta không trốn tránh, chỉ là vô tội nhìn Văn Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu. Văn tiểu thư, Tôi không phải cố ý. Sau khi tôi trở lại, chưa bao giờ đề cập đến chuyện muốn A Hạo và Hứa Hoàn Nhan ly hôn. Văn Tĩnh tức giận la lên, cô hung hăng đẩy gương mặt trong tay mình ra. Tô tiểu thư, cô chỉ lừa gạt được cái tên chuột ngu ngốc kia, nhưng cô không lừa được tôi đâu. Văn Tĩnh tôi không biết đã gặp qua bao nhiêu người phụ nữ giống như cô rồi. Tần Tẩu nhìn dáng vẻ chật vật của Tô Lai chỉ muốn cười to lên, nhưng lại không dám nên không thể làm gì khác hơn là bưng cà phê ra ngoài. Văn tiểu thư, cà phê của cô. Văn Tĩnh vỗ vỗ tay, bưng chén cà phê nóng bỏng kia lên, đặt ở khóe miệng thổi mấy cái. Cô không uống, chỉ chậm rãi buông xuống. Tần Tẩu, ly cà phê này bà đừng động đến, một lát nữa tôi còn có việc dùng tới. Tôi muốn lên phòng ngủ của Nhan Nhi xem một chút. Tô tiểu thư, cô có hứng thú đi cùng với tôi chứ? Tô Lai theo bản năng dùng sức lắc đầu, nhưng Văn Tĩnh lại hừ lạnh một tiếng. Tôi tin rằng cô cũng không dám. Cô xoay người, bóng dáng xinh đẹp đi lên lầu. Nhưng chỉ trong chốc lát, trong phòng liền vang lên tiếng hét kinh thiên động địa. Tô Lai đứng ngồi không yên, sau khi lại nghe được tiếng đồ đạc bị đập phá, thì rốt cuộc vẫn không nhịn được cắn răng một cái đứng lên, sắc mặt giận dữ, hai mắt kép về phía Tần Tẩu đang đứng bên. Tần Tẩu, bà cứ để cho người ngoài tới nhà của chúng ta càn quấy sao, nếu thứ già trở lại, tuyệt đối sẽ không tha cho bà. Nhưng Tần Tẩu vẫn đứng bất động, chỉ rũ hai mắt thật thấp mở miệng. Thiếu gia thấy Văn tiểu thư cũng muốn nhường nhịn ba phần, tôi làm sao dám đi lên. Bà có phải không rõ ai là chủ nhân của bà đúng không? Tốt lắm, tối nay tôi sẽ nói A Hạo đuổi việc bà. Tô Lai tức giận, cơ hồ muốn nổ tung, rồi lại thương xót cho đống đồ trang sức và quần áo của cô, chỉ hốt hoảng chạy tới phòng ngủ. Khi kéo cửa ra thì chỉ thấy đất bừa bãi, mà Văn Tĩnh cũng đang chơi càng vui vẻ, đem những thứ đắt tiền và tinh xảo trong tủ treo quần áo ném bừa bãi trên mặt đất, sau đó dùng đế giày giày xéo. Tô Lai nhìn thấy mà đau lòng như dao cắt, nhào qua muốn giành lại. Nhưng Văn Tĩnh cũng ngay lập tức ném toàn bộ mỹ phẩm trong ngăn kéo của cô ta ra, đến khi lừa một chiếc hộp nhã bảo được chạm khắc tinh tế thì ngay cả Văn Tĩnh cũng có chút kinh ngạc. Tô tiểu thư, cô ra tay thật hào phóng, để có được chiếc hộp này, chỉ sợ cô cũng khiến thần thiếu chảy máu không ít đi. Tô Lai nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Văn Tĩnh, chỉ nghĩ rằng cô cũng có lòng đố kỵ, không khỏi đắc ý mở miệng. Cô nghĩ sao? A Hạo nhà tôi nói rồi, tôi thích gì thì có thể trực tiếp quẹt thẻ, không cần nói anh ấy biết, cũng không cần đi tìm anh ấy để phê chuẩn chi phiếu. Tô tiểu thư, ngay cả một danh phận cũng không có, là một con gà cao cấp mà còn đắc ý như vậy, thật là làm cho người khác phải đảo lau mắt mà nhìn. Văn Tĩnh lạnh lùng cười một tiếng, cái tay giương lên, đem nguyên hộp kim cương trực tiếp ném từ trên lầu xuống. Cô vỗ vỗ tay, không chút khách khí đi tới bên cạnh Tô Lai đụng vào. Nếu thần thiếu cưng chiều cô như vậy, thì sẽ thấy cô mua đồ mới sẽ tốt hơn. Văn Tĩnh, cô đừng thấy tôi nẻ mặt cô mà lên mặt. Cô có tin tôi dám báo cảnh sát hay không? Khi cảnh sát tới đây, có thể lập tức dùng tội danh tự tiện xông vào nhà người khác để bắt cô. Tô Lai tức giận đến toàn thân phát run, lại đau lòng cho những viên kim cương quý giá kia. Ở cùng Dennis Lâm 3 năm làm cho cô hoàn toàn thay đổi thành một người khôn khéo. Không lấy được tiền thì phải quy đổi tất cả ra châu báu. Dù sao những thứ này theo thời gian sẽ tăng dần giá trị. Cô cũng coi như là không có buồn phiền ở nhà. Cô cứ làm đi, tôi lại muốn xem một chút thần thiếu cho phép cô làm như vậy hay là không cho phép. Văn Tĩnh cũng không thèm nhìn tới cô ta, chỉ đứng ở trên lan can gọi Tần Tẩu. Tần Tẩu, nấu lại cà phê mang lên đây đi. Rất nhanh, Tần Tẩu bưng bình cà phê xuất hiện trong phòng ngủ. Văn Tĩnh cầm lấy bình cà phê, từng bước đi tới trước mặt của Tô Lai. Nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ, chỉ lạnh lạnh cười một tiếng. Tôi cho cô biết, Nhan Nhi nếu vẫn không có việc gì, thì chuyện này coi như thôi đi. Nhưng nếu Nhan Nhi thiếu một cọng tóc, Tô Lai, hôm nay tôi hủy không chỉ chừng này y phục của đồ trang sức của cô. cà phê nóng bỏng lập tức tưới lên bộ y phục hoa mễ và dưới lên những bộ đồ trang sức vừa bừa bãi trên bàn trang điểm. Lập tức, cả căn phòng bị thay đổi thành một đống bừa bãi. Phan Tĩnh đem nửa bình cà phê còn lại đưa cho Tần Tẩu. Tần Tẩu, dưới lầu có một cái hộp trang sức đắt tiền nhất, số cà phê còn lại hãy đừng để lãng phí. Nếu thần thiếu về, bà cứ nói là tôi làm, để cho anh ta đi tìm Văn Tĩnh, tôi tính sổ. Dạ, Văn tiểu thư. Thần Tẩu lập tức cùng kính bưng cà phê xuống lầu, Văn Tĩnh cũng đi tới bên cạnh Tô Lai, hùng hằng đụng một phát còn không quên dùng giày cao gót, đạp một cái trên mu bàn chân của cô ta. Cô... Tô Lai đau đến mức cả khuôn mặt cũng tái đi, nhưng Văn Tĩnh cũng chỉ khinh thường hừ một tiếng, đóng sập cửa lại rồi đi xuống lầu. Cô Văn Tĩnh, cái đời này không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ người chị em tốt của cô là Hoan Nhan bị người ta khi dễ. Nếu không phải cô bận tâm kỳ chấn, cô đã sớm đem tên khốn thần Tống Hạo kia đánh cho như tử rồi. Cô cũng không tin, anh dám vì Tô Lai mà tìm Văn Tĩnh cô ra mặt. Chương 223, Châu Báu mất tích. Duy An, chị của em có ở đó không? Thần Tống Hạo trực tiếp hỏi, anh đương nhiên là cho là Hoàn Nhàn nhất định đi cùng với bọn họ. Đôi lông mày của Duy An khẽ nhíu lại, chần chờ một chút, đáy lòng cũng có chút bối rối. Anh rể, chị em không ở nhà đúng không? Em nói cái gì? Thần Tống Hạo lập tức từ trên ghế ngồi bật dậy, tay nắm điện thoại di động cũng siết chặt hơn, lòng anh căng lên, cổ họng cũng cảm thấy khổ khốc. Chị em không ở cùng với mọi người sao? Anh rể, chị em không có ở New York, chị ấy không ở với bọn em. Duy An chầm chầm mở miệng, mi tâm cũng nhíu chặt hơn, bất chi bất giác, anh lại nghĩ tới chuyện lúc mình ra khỏi nước, sao lại không nhìn ra được cái gì từ những phản ứng của chị. Anh là chồng của chị ấy. Chị ấy ở đâu, không phải anh nên là người rõ ràng hay sao? Hay là... Duy An thật thấp cười một tiếng, thanh âm cũng lập tức lạnh lẽo hơn. Rốt cuộc, giữa anh và chị ấy đã xảy ra chuyện gì? Thần Tống Hạo không có cách nào trả lời, lòng bàn tay đang nắm lấy điện thoại rịn ra một tầng mồ hôi. Ướt nhớp nhúa khó chịu, hầu hết của anh khẽ chuyển động, lên xuống. Trong cổ họng cũng là khát khẩu cổ mà không nói ra một tiếng. Thần Tống Hạo, nếu chị tôi xảy ra chuyện gì, dù chỉ thiếu một cọng tóc, Quý Duy An tôi chính là liều mạng cái với anh, cũng muốn giết chết anh. Sau nửa ngày trầm mặc, Duy An vẫn còn không khống chế được mà hét lên. Duy An, trước tiên em đừng nói chuyện này cho bác trai và bác gái. Thần Tống Hạo tỉnh táo lại, cũng nhớ ra cho tới bây giờ cô vẫn luôn gạt bà và mẹ. Nói vậy cũng là sợ bọn họ lo lắng, mà điều bây giờ anh có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Thần Tống Hạo, rốt cuộc anh đã làm gì với chị tôi? Rốt cuộc chị ấy đang ở đâu? Nếu chị tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Thần Tống Hạo. Tiếng của Quý Duy An cuối cùng chỉ là những tiếng nức nở nghẹn ngào. Điện thoại phập một tiếng bị cắt đứt, lưu lại cho Thần Tống Hạo một vẻ mặt mờ mịt bất động. Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay anh bị ném trên bàn bàn, phát ra một âm thanh càng khiến cho người ta buồn bực hơn. Thế nhưng anh không nghe thấy bất cứ cái gì cả. Trong lòng anh có một ý nghĩ dần dần sáng tỏ, cô giấu giếm chuyện cùng anh ly hôn, nói vậy chỉ là muốn cho gia đình cô yên tâm ở Mỹ sinh sống. Mà cô chắc chắn sẽ không thể đi Mỹ, mà lại càng không thể ở lại nơi này. Cho nên, những ngón tay của anh siết chặt lấy mép bàn gỗ, hốc mắt cảm thấy một mảnh chua xót. Anh xoay người, ngoài cửa sổ đã là một mảnh bầu trời mờ mịt. Vậy là một ngày nữa lại sắp trôi qua, nhưng anh lại không có sự kích động muốn ngay lập tức về nhà. Tô Lai xinh đẹp, thời gian dần dần qua đi, sự lo lắng và sợ hãi lúc đầu của cô cũng dần rút lui, lại giống như bộ dáng lúc ban đầu. Tất cả đều đúng, nhưng hình như trái tim của anh có cái gì đó sai rồi. Thì ra, anh cũng đã dần dần quen với việc dùng hình ảnh của một phụ nữ khác để cân đo, so sánh với Tô Lai. Giống như lúc ban đầu, anh luôn dùng hình ảnh của Tô Lai để so sánh với Hứa Hoan Nhan. Chầm chầm thở dài một hơi, từ trước đến giờ, anh luôn kiêu ngạo tự phụ. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua một câu thật xin lỗi. Chưa bao giờ thừa nhận qua mình phạm sai lầm. Thế nhưng đây là lần đầu tiên ngay cả chính anh cũng cảm thấy hoang mang. Mà bây giờ cô đang ở đâu? Đáy lòng thần Tống Hạo chợt nhớ tới những thứ châu báu mà Gia Gia lưu lại. Lúc cô đi đúng là một phần tiền hay một món đồ trang sức cũng không mang đi. Có lẽ cô sẽ động đến những thứ đó. Linh cơ nhất động, thần Tống Hạo lập tức bấm xuống người phụ trách của một ngân hàng bên Hoa Kỳ mà thần Gia Gia luôn giao dịch. Thần thiếu gia, những thứ đồ trang sức và vằn vặt kia 2 tháng trước đã bị người lấy đi rồi. Người cầm vật chứng mà thần lão để lại và chìa khóa quả thật là đều thật. Có phải đó là một người phụ nữ còn trẻ đúng không? Khoảng 23 tuổi. Mặt của anh đột nhiên trầm xuống. 2 tháng trước, bọn họ căn bản còn chưa ly hôn, mà cô đã đem toàn bộ những thứ đó lấy ra ngoài. Nhưng anh cũng lập tức nêu lên giả thuyết phủ định. Nếu Hứa Hàn Nhàn thật sự lấy đi châu báu, khi đó bọn họ mỗi ngày đều ở chung một chỗ, trừ vì cô phân thân ra. Không phải, đó là một người mà tôi chưa từng thấy qua, chỉ là nhìn những tín vật kia trong tay người ấy và chìa khóa của quỹ bảo hiểm thì đúng là thật. Tốt, tôi hiểu rõ rồi, cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Cúp điện thoại, thái độ của thần Tống Hạo càng trở nên nặng nề. Nói như vậy, chắc chắn đó là một người bạn nào đó của Mỹ của cô, giúp cô lấy châu báu ra ngoài. Không trách được ban đầu, cô ta không chút do dự đồng ý ly hôn. Thì ra là vì anh không có chút xíu giá trị lợi dụng nào nữa. Xịch một tiếng, anh không khống chế được hùng hằng đập một quyền lên mặt bàn. Hứa Hàn Nhàn, coi như cô có chân chạy đến trời, tôi cũng phải trói cô trở về. Không khí trầm muộn cơ hồ hít thở không thông, điện thoại trong phòng làm việc lại vang lên, thần Tống Hạo không nhịn được nhận. Cũng nghe thấy âm thanh của thần Thiếu Khang có chút mong đợi từ phía kia ống nghe. À Hạo, tối nay con về nhà một chút được không? Có chuyện gì không? Anh cố kìm nén sự tức giận, nhưng thanh âm lại vẫn không mang theo một tia tình cảm. Bà chỉ muốn cùng con ăn một bữa cơm. Bà ấy không có ở nhà sao? Cần gì tôi phải qua? Khóe môi anh hơi nhếch lên, trong lòng anh mặc dù có chút sóng gió, nhưng lại vẫn không có chút dò dự cự tuyệt. Mẹ con tối nay có bữa tiệc, hôm nay là sinh nhật của bà. Thôi, nếu con đã bận thì không cần tới cũng được. Thanh âm của thần Thiếu Khang nghe có chút thê lương, còn mang theo sự hoảng loạn cẩn thận. Thần Tống Hạo trong cổ họng như hóc xương, không khỏi mở miệng. Tôi có lẽ sẽ tới. Bà sẽ phân phó ngay cho phòng bếp làm những món ăn con thích nhất. Thần Thiếu Khang kích động, không thôi cúp điện thoại, đi lên trên lầu chuẩn bị thông báo cho Thích Dung Dung cái tin tức tốt này. Lại thấy bà đang vội vàng trang điểm, trước mặt bày ra một hộp trang sức, bên trong bày một chuỗi trang sức bằng phỉ thúy lâu năm, sặc sỡ loa mắt và tình mỹ vô cùng. Cái này không thể được, tôi đã đồng ý tối nay phải tham gia bữa tiệc của bà Vương. Mà mấy vị phu nhân kia đều đang chờ đợi để được chiếm ngưỡng bộ trang sức phỉ thúy này của tôi. Nếu không phải mấy ngày trước nghe nói Hứa Hàn Nhàn và Hạo ly hôn rồi, mà cô ta lại đi Mỹ, tôi còn không có cơ hội mang những thứ này đâu. Để hôm nào đó đi. Thích Dùng Dùng vừa bồi phấn lót cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Nhưng vất vả lắm con trai mới đồng ý về nhà ăn cơm một lần. Dung Dung, bà không nghĩ tới cảm nhận của con sao? Thần Thiếu Khang có chút bất đắc dĩ, cuối tuổi cũng lớn như vậy rồi, còn thích mấy cái giao thiệp vớ vẩn kia, thật là làm cho người khác phải đau đầu. Chương 224, trách lầm cô. Thích Dung Dung nghe những lời này, động tác trên tay cũng ngừng lại. Nhưng một tay vẫn cầm mascara, cố gắng chừng lớn trong mắt, tựa hồ tâm tình rất mâu thuẫn. Đã có một lần, tức là sẽ có lần thứ hai, lần sau gặp lại cũng giống như thế thôi. Mà cơ hội này của tôi khó mà có được, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của những kẻ lúc trước dám cười nhạo tôi khi nhìn thấy những thứ trang sức có giá trị liền thành ngay. Trong lòng tôi liền sung sướng cực kỳ, tốt lắm Thiều Khang. Ông mau đi xuống đi, tôi sẽ tranh thủ trở về sớm một chút. Hai mắt Thích Dung Dung sáng lên, vừa nói mặt mày hớn hở. Những thứ trang sức này của thân gia vẫn có mấy nhà thế giàu biết một chút. mà thích Dung Dung từ khi gả vào Thân Gia đến bây giờ, một cái bảo bối cũng không được đưa cho. Những người phụ nữ kia đã sớm sau lưng bà chê cười chết rồi. Mặc dù bà chưa từng nghe thấy, nhưng cũng mơ hồ truyền tới một chút nói bóng nói gió, nín nhịn nhiều năm như vậy. Một khi đã có cơ hội để phát tiết, làm sao bà có thể buông tha. Trước đó còn cố kỵ Hứa An Nhàn ở đây, nên bà cũng không dám đem mấy thứ đồ trang sức mang ra ngoài khoe khoang. Nhưng bây giờ cầm đi khoe khoang, bà vẫn phải đề phòng bị A Hạo biết. Nhưng hiện tại con bé kia đã bị con trai mình vứt bỏ, cũng không biết đã đi nơi nào. Cơ hội khó mà có được, bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thần Thiếu Khang bóng lưng hừng hấp phấn của bà cũng không tiện nói cái gì nữa, lắc đầu một cái, thở dài một tiếng đi ra ngoài. Tất nhiên ông biết lai lịch những thứ này, nhưng Thích Dung Dung luôn luôn cường thế, lời ông nói ra đối với cái nhà này cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Thần Tống Hạo xuống xe, trong tay còn cầm một hộp bánh ngọt. Đi vào căn nhà xa lạ mà quen thuộc kia, anh không khỏi thở dài một cái. Sau khi Gia Gia đi rồi, đây là lần thứ nhất anh trở lại đây. Hiện tại đi một mình vào cửa, nếu Gia Gia biết anh và Hứa Hoàn Nhàn đã ly hôn, hơn nữa nó thành như bây giờ, Gia Gia có thương tâm không? À Hạo, con đến rồi, thức ăn xong ngay đây, con ngồi xem TV trước đi. Thần Thiếu Khang đang ở trong phòng bếp chỉ huy đầu bếp nấu ăn, vừa vui vui mừng mừng thò đầu ra nói với Thần Tống Hạo. Mùi thức ăn thơm lừng truyền đến làm anh không khỏi lại có chút bất hồn. Trước đây khi Hứa Hoàn Nhan còn ở bên thì mỗi ngày thức ăn buổi tối đều do cô làm. Bình thường thức ăn trải qua đôi tay của cô luôn thay đổi làm càng thêm có mùi vị. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô nói qua cũng không chỉ một lần câu nói kia, thật sự là đúng. Lúc nấu ăn cũng giống như làm bánh ngọt, nhất định phải mang theo tâm ý của mình để làm thì thức ăn làm ra mới có thể càng thêm ngon miệng. Mang theo tâm ý đi làm, mỗi món ăn, mỗi một cái bánh ngọt, cõi đời này trừ cô có lẽ không có người nữa. Mười ngón tay Tô Lai chưa từng dính lấy một giọt nước, cô sợ bàn tay mình trở nên thô ráp. Nhưng tại sao Hứa An Nhàn chưa từng lo lắng vì vấn đề này? Vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, lại thấy Thích Dung Dung ăn mặc duyên dáng sang trọng từ trên lầu đi xuống. Bà nhìn thấy anh thì khiếp đảm, ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Thần Tống Hạo có chút nghi ngờ, mi tâm cũng không khỏi siết chặt đi một chút. À Hạo, sao còn lại ăn tối với bà nhé? Tối nay mẹ có chuyện rồi, không thể ở nhà ăn tối với hai người. Hôm nào mẹ sẽ xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn, rồi cả nhà cùng nhau ăn được không? Thích Dung Dung xa xa đứng ở một bên, cười tủm tỉm nhìn Thần Tống Hạo nói, đôi tay giấu sau chiếc visa, tóc cũng không che giấu được đôi bông tai bằng phỉ thúy, làm cho Thích Dung Dung không khỏi càng khẩn trương. Nếu là bị con trai nhìn ra, thì bà rốt cuộc phải làm như thế nào? Sợ cái gì, tới thì tới. Thần Tống Hạo nhìn bà hồi lâu, ánh mắt rốt cuộc tập trung vào trên mặt của bà. Thích Dung Dung hối hận, thiếu chút nữa sành mét cả mặt. Bà không nên trang điểm quá lâu, làm trễ nải thời gian. Lúc nào thì mua những thứ đồ trang sức đẹp như vậy? Thần Tống Hạo nhẹ nhàng mở miệng, đáy mắt ẩm trầm càng phát ra lồng đậm. Anh mặc dù chưa từng thấy qua những thứ đồ trang sức kia, nhưng là ở trong ảnh của Gia Gia cũng đã nhìn thấy mấy lần rồi. Đối với trang sức phỉ thúy này, trí nhớ của anh vẫn còn rất rõ ràng. Không có, không bao lâu. Thích Dung Dung ngượng ngùng lùi về phía sau, muốn đưa tay mất tự nhiên che lỗ tai lại. Lúc lộ ra tới một nửa rồi lại cứng quyết giấu tay lại. Trên ngón tay của bà còn có ba chiếc nhẫn ngọc lục bảo phỉ thúy. Đồ của Gia Gia, tại sao lại ở trên người bà? Đôi tay Thần Tống Hạo nắm chặt. Nếu người phụ nữ trước mặt này không phải là mẹ của anh không dám bảo anh có thể một quyền ném bà ta đánh cho như từ hay không? Phải. Thích Dung Dung sợ sắc mặt trắng bệch. Tất nhiên bà biết đứa con trai này chẳng những không cùng bà thân cận, ngược lại còn đối với bà chán ghét cực kỳ. Nếu anh thực sự tức giận, cái gì cũng có thể làm được. Là Hứa An Nhàn đưa cho ta đấy. Thích Dung Dung bật thốt lên, tiếp đó lại cố làm ra vẻ khí thế lặp lại một lần nữa. Hoan Nhan đưa cho một người mẹ chồng như ta mấy cái đồ trang sức này, không có gì là không thể đi. Cô ấy lúc nào thì đưa cho bà, tại sao ngay cả tôi cũng chưa từng nghe qua. Thần Tống Hạo tự hồ là tin, sắc mặt hơi chậm, ngữ điệu bình tĩnh nói. 2 tháng trước. Thích Dung Dung sau khi thuận mồm nói ra rồi lại lập tức lên tỉnh ngồi lại. Bà âm thầm cảm thấy thật nóng lòng, làm sao bà lại đần độn như vậy, nói ra thời gian bà lấy đồ trang sức ra ngoài. Ông trời phù hộ, hiện tại hy vọng nhất của bà chính là A Hạo cũng không biết đồ trang sức được lấy từ lúc nào. Chỉ cần có thời gian, cô mà có thể dùng tiền để bịt miệng những người đó lại. Thích Dung Dung. Sắc mặt Thần Tống Hạo trong nháy mắt thay đổi khó coi vô cùng. Chương 225, tìm kiếm cô. Trong lòng anh canh cánh nỗi lo gì đó, căn bản cô không hề để trong mắt. Anh hiểu lầm cô, trách lầm cô. À Hạo, con cũng đừng trách mẹ con. Thần Thiếu Khang thấy anh tức giận phát run, nói chuyện bắt đầu không kiêng dè gì, cuồng quýt muốn tiến lên khuyên can. Nhưng không ngờ Thần Tống Hạo lùi về sau một bước, né bàn tay Thần Thiếu Khang. Bà cũng đã sớm biết chuyện, phải không? Anh trầm giọng hỏi, âm thanh lạnh lùng khiến Thần Thiếu Khang và Thích Dung Dung cùng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Trả lời đi. Thần Tống Hạo hai tay nắm chặt lại, hai mắt sắc bén chỉ chăm chú nhìn chăm chăm vào mặt Thần Thiếu Khang. Phải, nhưng mà A Hạo, mẹ con cũng không bức ép gì Hứa Hoan Nhan, mẹ con chỉ nói một chút khổ tâm riêng là Hứa Hoan Nhan đứa bé kia đáy lòng quả thiện lương. Đừng trách mẹ con, cũng đừng nói Hứa Hoan Nhan không làm tròn di chúc của ông nội con. Không cần nói nữa. Thần Tống Hạo chán ghét cắt ngang lời bà hắn đang nói không ngừng, nhìn hai người đang trước mặt mình. Anh đây chính là cha mẹ mình. Một từ khi đứa bà vào nhà liền không ngừng gây xì căng đan. Có biết không bao nhiêu tình nhân, một bất tài vô lực, một bản lãnh quản vợ mình cũng không có. Từ khi mình ra đời tới giờ, hai người bọn họ cũng chưa từng ai ôm lấy một ngày, chưa từng dạy đạo lý một câu. Nếu không có ông và bà nội, Thần Tống Hạo anh bây giờ, căn bản sợ là cùng một dạng như Thần Thiếu Khang, làm kẻ vô tích sự, phế vật. Bà... Thần Tống Hạo chỉ vào sắc mặt khó coi của Thích Dung Dung, nhào mắt lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Bắt đầu ngày mai, 10% cổ phần Thần Thị mà bà có sẽ bị hủy bỏ. Tất cả đồ đạc trong nhà họ Thần, bà đừng mơ tưởng lấy đi. Những món đồ ông nội để lại, kính xin phu nhân. Sáng sớm ngày mai, mời bà đến công ty giao trả lại cho tôi. À Hạo, ta là mẹ con, không thể đối xử với ta như vậy được. Thích Dung Dung nghe xong lời nói của anh, lập tức chân mềm nhũn. Bà nhìn Thần Tống Hạo lạnh lùng dứt khoát, cầm lấy áo khoác hướng ra cửa bước đi. Không khỏi thề thảm, hô to muốn xông tới ngăn hắn lại. Trong lòng Thần Thiếu Khang, biết Thần Tống Hạo làm vậy đã lưu tình rồi. Dù sao, ông có một ít cổ phần, anh cũng không thu hồi lại. Ông biết con mình, ngoài cứng trong mềm, bất kể đáy lòng có bực bội cỡ nào, vẫn nghĩ đến công sinh thành của bọn họ. Ông không trách con mình nhẫn tâm, chỉ tự trách mình chưa làm tròn trách nhiệm một người cha. Tôi không biết nhà nào có người mẹ nào mà ngay cả con mình cũng chưa từng ôm qua. Tôi cũng không biết nhà nào có người mẹ nào mà cả con dâu mình cũng tính kế. Thích Dung Dung, bà tự lo liệu lấy mình đi. Thần Tống Hạo không chút do dự đi xe ra, nổ máy, lái xe khỏi trang viên nhà họ Thân. Màn đêm dần buông xuống, anh lái xe chạy điên cuồng không mục đích, gió gào thét mạnh mẽ bên tai, sợi tóc vất qua khuôn mặt, lạnh như băng và đau đớn. Tuy nhiên cũng không sánh bằng được nỗi đau khó chịu trong nội tâm anh. Lúc nói đến ly hôn thì lại tàn nhẫn, viết điều kiện rõ ràng trong đơn, không để cô mang theo món đồ gì. Anh cũng nhớ, thời điểm cô rời khỏi nhà họ Thân, ngoại trừ lúc gả tới đây, cô thường mặc những bộ đồ bình thường ngày. Ngay cả anh kêu người mua mỹ phẩm để cô sử dụng hàng ngày cũng không hề mang đi. Tự thân nhà họ Quý khó lò nổi cho mình. Quý Di An muốn cai nghiện cũng phải tốn món tiền lớn giống như cái động không đáy. Mà cô bây giờ sống ở nơi đâu đường xó chợ nào, cũng là vợ chồng bấy lâu. Nếu bảo anh khoanh tay đứng nhìn hoặc là cứ chờ mắt để tự đáy lòng mình cảm thấy hổ thẹn mấy ngày sau đó, quên đi, coi như chưa từng quen biết, anh thật không làm được. Nhưng nếu đã anh tìm được cô, lúc đó thì sao? Nhận lỗi, xin cô tha thứ, chu cấp cho cô một số tiền lớn, sau đó đường ai lấy đi. Anh cười khổ, thật giống họ anh còn không biết xấu hổ đến trình độ đó. Thật ra, anh đúng là không dám đối diện cô, càng không thể nói cho cô biết. Ban đầu nói ly hôn, một là bị Tô Lai thúc ép vừa đấm vừa xoa, hai là do những món đồ trang sức kia canh cánh trong lòng. Anh Thần là một người đàn ông cao to, từ nhỏ sống trong gấm vóc lụa là. Nếu bàn về khí phách và tấm lòng, cũng không sánh bằng cô, một người con gái bình thường. Thần Tống Hạo lắc đầu thở dài, ngừng xe lại. Không biết mình đang đứng ở đâu, không muốn nghĩ đến tình cảnh ly hôn ngay lúc đó. Lúc cô rơi nước mắt, anh hiểu lầm, tổn thương cô, nhẫn tâm làm nhục. Nhất định, hoàn toàn đã thương tâm hồn cô. Đi thăm dò một chút nhà họ Quý, sau khi ra nước ngoài, Hứa An Nhan ở đâu? Mau sớm báo cho tôi địa chỉ cô ấy. Tắt điện thoại, anh mệt mỏi nổ xe máy. Tô Lai không có gọi điện thoại, chỉ gửi mấy tin nhắn. Không cần nhìn cũng biết, nào là đang ở đâu, khi nào thì về. Cô ta đều dính lấy anh, chỉ làm cho anh ta cảm thấy thêm phiền toái, mệt nhỏi. À Hạo, anh trở về rồi. Vừa vào tới cửa, Tô Lai khóe mắt sưng đỏ vì mới khóc chạy ra. Thần Đồng Hạo khẽ đẩy cô ta ra, cau mày nói. Ừ, có chuyện gì sao? Còn không phải là do Văn Tĩnh, hôm nay cô ta chạy tới nhà chúng ta, đem đồ của em đập bể rồi ném đi. Quần áo, đồ trang sức cũng bị cô ta phá hủy. À Hạo, ngày mai em mà đi ra ngoài, một bộ đồ mặc cũng không có. À Hạo, tại sao Văn Tĩnh lớn lối như vậy? Nói thế nào thì em cũng là người phụ nữ của anh. Anh xác định cứ để cô ta như vậy thì dễ em sao? Tô Lai nói một hơi nửa ngày, Thần Tống Hạo cũng không chút động tĩnh. Tô Lai tức giận đẩy anh ra. À Hạo, anh không nói gì sao? Anh mệt mỏi, em muốn mua gì ký tên anh là được rồi. Bất quá ha. Thần Tống Hạo quay mặt sang, bình thản nhìn cô ta một cái. Sau này, mua món gì từ 100 vạn trở lên phải nói qua anh. Chương 226, quỷ kế Tô Lai. Tô tiểu thư, đây là kiểu thù đồng mới nhất năm nay, dùng sắc màu ấm pha màu hồng bảo thạch, rất hợp với màu da của cô xem thử có thích không? Kể từ khi trở lại với Thần Tống Hạo, cô vùng tài hào phóng, thường xuyên lùi tới những cửa hàng hiệu quốc tế có tiếng. Buổi sáng vừa nhận được điện thoại cùng người bán hàng, nhịn không được liền đi ra ngoài. Quả là bộ trang sức so với bộ bị Văn Tĩnh phá hủy, chạm khắc yêu nhã vẫn xinh đẹp hơn nhiều. Cô vừa nhìn thấy liền yêu thích không buông tay, bởi vì thói quen vùng tay hào phóng, vứt bỏ lời nói Thần Tống Hạo ra sáo ót, chỉ cào ngạo hỏi. Quả thật không tệ, bao nhiêu tiền? Thôi tiểu thư, cô là khách quý của cửa hiệu chúng tôi, quản lý có dặn dò chúng tôi, chỉ tính cho cô 95% giá tiền. Tôi không cần giảm giá, cô mau báo giá đi. Tô Lai cầm trong tay trang sức kim cương màu hồng, vứt về, cắt lời cô bán hàng. Vậy được, tôi tiểu thư, tổng cộng là 880.8880. Tô Lai nghe báo giá lại, chỉ khẽ mỉm cười, lấy ra một cái khẻ đưa tới. Gói lại cho tôi. Cô bán hàng an cần nhận thẻ hàng mang đi, nhưng chỉ chốc lát đã quay trở lại, lễ phép nói. Ngại thật, Tô tiểu thư, thẻ của cô bị hạn chế tiền, chỉ có thẻ xuất ra 100 vạn, xin cô đổi thẻ khác. Tô Lai hơi ngẩn người, theo thói quen mở miệng. Làm sao có thể? Lời vừa ra khỏi miệng, cô lập tức nhớ tới lời nói Thần Tống Hạo mấy ngày trước, không khỏi lúng túng, nhưng chỉ khoảnh khắc, cô kiêu ngạo nhận lại thẻ. Để món đồ trang sức bỏ lại vào trong hộp tới trước mặt người bán hàng. Vừa rồi tôi nhìn lại, thấy viên kim cương này quá nhỏ, tôi không hài lòng, thật ngại. Sống lưng thẳng tắp, cô cao ngạo xoay người đi ra ngoài, trên trán không kìm được đổ mồ hôi lạnh. Đều do anh ta, thế nhưng làm cho mình mất hết thể diện. 100 vạn trở lên, phải hỏi ý anh, hiện tại cửa hiệu nổi tiếng trang sức nào đụng vào không khỏi giá mấy trăm vạn. Tô Lai trong lòng càng nghĩ càng giận, dứt khoát bắt xe đi thẳng tới công ty Thần Thị. Thiếu gia, tra ra được, thiếu phu nhân, Hứa tiểu thư bây giờ đang ở gần chợ. Thần Thống Hạo kinh ngạc, hai thành phố cách nhau rất gần, anh cho là cô sẽ đi rất xa. Nhưng không ngờ cô lại ở thành phố kế bên gần trong gang tấc. Người có tận mắt nhìn thấy qua cô ta không? Sợ Hiếu tiểu thư phát hiện nên tôi chỉ đi theo xa xa tới chỗ cô ấy ở. Nói cho tôi biết địa chỉ. Giọng nói của anh nồng nàn giống như ngày mùa thu gió mát, từ khe cửa khép hờ giọng nói loáng thoáng vang ra. Tô Lai đứng ngoài cửa chỉ cảm thấy cả thân thể tựa như bị đông cứng lại. Anh thế nhưng lại đang tìm Hứa Hoàn Nhan. So với nỗi thất vọng khi không mua được đồ trang sức kia, cảm giác thất bại giờ phút này quả thật quá mức cổ muốn điên rồi. Người phụ nữ kia đến tận cùng có ma lực hấp dẫn gì làm cho anh có thể bận tâm đến thế? Không phải anh đã nói không thương cô ta, trong lòng không hề có cô ta sao? Tại sao sau khi ly hôn 200 phương ngàn kế đi tìm cô ta? Thiếu gia, phu nhân vừa mới phải đem theo những món đồ trang sức kia tới, bây giờ xử lý như thế nào? Thần Thống Hạo rủ mắt nhìn cái giường cổ xưa màu vàng đựng đồ trang sức trước mặt, cảm thấy chua xót, anh tự tay xoa nhẹ lên, đầu ngón tay hàm chứa dịu dàng, giống như đang vuốt ve khuôn mặt cô. Cũng bởi vì mấy thứ đồ này, mình đã trách lầm cô ấy, để cho cô ấy bỏ đi, cũng không biết cô ấy chịu bao nhiêu khổ cực. Thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở chỗ thành trung thôn, hoàn cảnh rất tệ, nhưng tiền thuê phòng lại đắt nhất. Đừng nói nữa. Giọng nói Thần Thống Hạo khàn khàn, anh khoát tay, đáy mắt tựa hồ có chút đau đớn. Người trước đi ra ngoài, tôi xử lý gấp vài công việc trong tay, rồi đi thành phố C. Tô Lai lập tức xoay người, chân bước nhẹ cực nhanh tiến vào thang máy, đầu óc cô ta xoay chuyển thật nhanh, mấu chốt là phải đến nơi đó. Cô cần phải làm gì đó để ngăn trở Thần Thống Hạo và Hứa Hoàn Nhan. Nếu là quả thật, cô không dám nghĩ, chỉ cảm thấy đầu óc rối tung lên. Thật không dễ gì có được cuộc sống an nhàn sung sướng, bảo mình chắp tay dâng cho người khác, cô không làm được. Ra khỏi thang máy, Tô Lai liền đi ra ngoài đường kêu một chiếc xe, cho đến khi xe chạy được một quãng khá xa, tim cô vẫn còn đập cuồng loạn, cố gắng bấm chặt lòng bàn tay, trấn tĩnh mình, đến tận đáy lòng, Tô Lai nói với mình, tuyệt đối không được dối lên, nhất định phải tìm ra kế sách gì đó. Tài xế, hôm nay tôi bao xe anh, đi xe thành. Tô Lai ánh mắt sáng lên, lấy từ trong túi ra một số tiền đưa cho tài xế, khóe môi cô bất giác cong lên thành nụ cười, nhưng tận sâu trong đáy mắt vẫn có chút lo lắng. Hứa Hoàn Nhan, cô đừng trách tôi, cô tuổi còn trẻ, tương lai còn rộng mở, mà tôi thì không thể kéo dài hơn nữa, cũng không thể thua. Tôi chỉ có một cuộc sống an ổn, đành phải hy sinh cô. Hoan Hoan, tôi xem cô không được khỏe lắm, sắc mặt không tốt, buổi chiều cô đừng đi làm nữa, để tôi thay cho cô. Giờ nghỉ trưa trong siêu thị, một đồng nghiệp quan hệ ngày thường khá tốt, rất nhiệt tình gọi Hứa Hoàn Nhan lại. Bởi vì cô hay giúp đỡ mọi người, lại chịu khó gần gũ, tất cả mọi người đều yêu mến cô, chăm sóc cô nhiều hơn. Hứa Hoàn Nhan suy nghĩ một chút, quả thật hôm nay cô mệt không chịu nổi, vì thế không từ chối, cảm ơn đồng nghiệp rồi rời khỏi siêu thị, đón xe buýt chuẩn bị về phòng trọ. Lúc xuống xe, Hoàn Nhan cảm giác chân mình sưng phù. Bệnh phù này không thấy tốt hơn tí nào, bắp chân cô sưng to giống như một cái bánh bao vậy. Tăng Á Hì mấy lần đề nghị cô nghỉ việc, nhưng cô không chịu, mặc dù cô biết là ý của hắn, nhưng Hứa Hoàn Nhan không muốn mắc nợ hắn nhiều nữa. Hiện tại, hắn một lòng với cô là cô đã không thể trả nổi rồi. Tô Lai xuống xe, áo khoác lửng màu vàng nhạt, mắt kính màu trà, giày cao gót hơn 10 phần bước đi, khoan thai xinh đẹp. Cô đứng ở đầu ngõ khắp nơi rác vương vãi, đứng xa xa, nhìn thấy người phụ nữ đến gần. Túi vải màu đen cùng mời vớ áo khoác dài, quần thể thao dài rộng, tóc có chút hơi rối, mang đôi giày dày cột màu đen, gương mặt chỉ cỡ lớn bằng bàn tay, vừa trắng lại vừa gầy. Tô Lai khẽ giương cằm, xinh đẹp hướng về phía người đang cúi đầu chậm rãi đi tới. Chương 227, anh căn bản là không xứng. Cho đến khi đi tới gần, Hoan Nhan giống như chưa nhìn thấy, chỉ thận trọng bước qua vũng nước bẩn, thong thả bước về phía trước. Hứa Hoan Nhan. Tô Lai ôm hai cánh tay, đáy mắt ẩn chứa cái nhìn thương hại. Cô ta đưa tay giữ lấy tay cô, có chút giật mình, có chút sợ lại có chút may mắn. Cô mang thai. Hoan Nhan đột nhiên ngẩng đầu, thấy rõ ràng gương mặt thì vẻ mặt kinh ngạc đã biến mất. Thay vào đó là sự bình tĩnh và xa cách. Cô đưa tay đẩy tay cô ta ra, cũng không thèm nhìn một cái, tiếp tục đi về phía trước. Hứa Hoan Nhan, cô không phải muốn biết hôm nay tôi tới đây làm gì sao? Là ai bảo tôi tới sao? Tô Lai bước tới, chắn đường cô, cúi đầu, ánh mắt quét xuống bụng Hoan Nhan. Đứa bé trong bụng cô là thân... Không phải. Hoan Nhan lập tức mở miệng, ngẩng đầu lặng lùng. Tô tiểu thư, tôi và cô không thích nhau, đã không còn gì để nói, tôi muốn về nhà, hẹn gặp lại. Hoan Nhan thu hồi ánh mắt, bước nhanh hơn. Hứa Hoan Nhan, là Hạo để tôi tới, là anh ấy nói tôi tới xem cô. Tô Lai để cao giọng, hoảng sợ mở miệng. Nhìn phản ứng vừa rồi của Hứa Hoan Nhan, cô ta biết đứa bé trong bụng của cô tất nhiên có liên quan tới thần Tống Hạo. Nếu như thật sự như vậy, cô càng không thể để đứa Hứa Hoan Nhan có cơ hội gặp thần Tống Hạo. Bước chân của Hoan Nhan hơi khựng lại, ngón tay không tự chủ bấm chặt. Bên môi nở ra nụ cười tái nhợt, nhưng vẫn không ngừng bước. Thay tôi cảm ơn đi tốt của anh ta. Hứa Hoan Nhan, cô không thể đi. Tô Lai nhìn cô không chút phản ứng, không khỏi nóng lòng đuổi theo. Cô tháo mắt kính, hai mắt hàm chứa cái nhìn thương hại và lo lắng, vội vàng mở miệng. Hứa tiểu thư, A Hạo mấy hôm trước mới biết chuyện mấy món đồ trang sức, để cho cô không thân không phận bị đuổi ra khỏi thân gia. Vì vậy, A Hạo cố ý hỏi thăm địa chỉ của cô, để cho tôi tìm cô, đem tấm chi phiếu này giao cho cô. Tô Lai mở túi, lấy ra chi phiếu đã ký sẵn. Cút! Hoan Nhan nghe lời này, đầu tiên là tức giận toàn thân run rẩy, không nói một lời, cho đến cuối cùng cô nén chua xót trong đáy mắt, lẩm bẩm lên tiếng. Tô Lai, mang theo chi phí này, lập tức cút ra khỏi tầm mắt tôi. Hoan Nhan, A Hạo cũng là tốt bụng, anh ấy nói dù sao hai người cũng từng là vợ chồng, anh ấy lại trách nhầm cô, thật vất vả mới tìm được địa chỉ của cô, số tiền này cô nhận lấy đi, cô xem một chút, bây giờ cô có đứa bé, ở nơi như thế này, sao phải khổ thế chứ? Hứa Hoan Nhan, cô điên rồi, cô đừng làm loạn, cho dù cô không cầm, cũng lắm A Hạo đích thân đến một lần. Tô Lai còn chưa nói xong, đã bị Hoan Nhan đánh. Cút, các người cút hết cho tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, trở về nói cho tên khốn kia, tôi Hứa Hoan Nhan, dù đói chết nghèo khổ, cũng không cần một đồng tiền của hắn. Cút! Hoan Nhan giống như là điên vùng cây chổi trong tay, nước mắt không kìm được cuồn cuộn rơi xuống. Cô đã không còn đường lui, thần Tống Hạo, tại anh tại sao con lại muốn người phụ nữ này tới sỉ nhục tôi? Anh là cố ý, anh có phải muốn nhìn tôi bị người ta bức chết, trong lòng mới thoải mái, anh mới không có chút băn khoăn an tâm ở cạnh cô ta phải không? Tô Lai vừa tránh, vẫn còn cố ý nói không ngừng. Hứa Hoan Nhan, A Hạo nói không muốn nợ cô cái gì, muốn cô nhận số tiền này, chính là muốn chấm dứt hoàn toàn với cô. Cô không nhận, có phải vẫn còn vọng tưởng, muốn... Cây chổi bẩn thỉu dính đầy bùn đất quất lên người Tô Lai. Tô Lai hét lên một tiếng, rốt cuộc ôm mặt nhếch nhác chạy ra khỏi ngõ hẻm. Hoan Nhan vô lực dựa vào vách tường thờ hồn hèn, thân thể trượt dần xuống, cô không chút cố kỵ ngồi trên vũng nước đục. Rốt cuộc, hai tay ôm đầu gối gào thóc. Tô Lai chạy ra ngoài, thấy cô không đuổi theo mới dừng lại tiếp tục khiêu khích. Hứa Hoan Nhan, A Hạo nói rồi, cô nhất định phải nhận số tiền này. Anh ấy biết cô không nhận, chi phiếu trong tay tôi, nhất định còn mong anh ấy tự đến mình đến. Hoa Nhan quắc mắt ngẩng đầu, hai mắt rừng rừng sừng đỏ nhưng vẫn sắc bén. Nhìn chăm chú vào gương mặt thao thao bất tuyệt của Tô Lai, cô đứng đó, thân thể nhỏ nhỏ giống như hòa thành tượng đá. Hứa Hoa Nhan, cô cần gì phải khổ thế, cầm tiền trong lòng A Hạo cũng thấy đỡ ai lấy, tất cả đều vui vẻ. Tô Lai không dám nhìn vào ánh mắt cô, thận trọng nói xong đưa chi phiếu ra ngoài. Cô phải nói cho anh ta biết. Hoàn Nhàn đỡ tường, chậm rãi đứng lên, mở miệng. Đừng có dùng tâm tư xấu xa của anh ta mà suy đoán suy nghĩ của người khác, cũng đừng dùng lòng dạ tiểu nhân mà nhắc lời tới tôi. Tô Lai, tôi hứa Hoàn Nhàn tự nhận bản thân mình đoan chính, cả đời chưa bao giờ làm việc trái lương tâm. Tôi cái gì cũng không sợ. Nghèo, không có tiền, có khó khăn nữa, tôi cũng không sợ. Mà các người thì khác, làm nhiều việc trái lương tâm như vậy. Tô Lai, buổi tối lúc một mình cô ra cửa, cô không sợ sao? Hoàn Nhàn nhìn cô ta, khẽ cười, tiếng cười khiến đáy lòng Tô Lai hoảng loạn, không khỏi lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, có chút chột dạ lẩm bẩm. Hứa Hoàn Nhàn, cô đừng ở đây giả thần giả quỷ, tôi cũng không tin. À Hạo, nếu thật sự đến, cô sẽ không gặp anh ấy. Hết chương 227, hết tập 21. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hiện tại, mình có đang đọc thêm bộ truyện có tên là Bà xã, anh chỉ thương em. Đây cũng là một bộ truyện rất là hay, rất mong được các bạn ủng hộ. Để ủng hộ, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.